Xin chào Trường An Phi 10. Chương 553, không phải nên xử tử ngay tại chỗ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị hiệu úy phụ trách canh giữ Phạm Dương Vương liếc nhìn lạnh lùng. Nói, kêu la cái gì? Tiết sứ muốn gặp thì tự nhiên sẽ gặp. Đâu đến lượt ngươi quyết định. Phạm Dương Vương đã kêu la mệt, thở hổn hển, bản vương có việc quan trọng, cần gặp Thường Tiết sứ nói chuyện. Hiệu úy cau mày, thả xuống hai chữ, đợi đấy. Không lâu sau, một binh sĩ vội vàng tới, cúi chào và truyền lệnh. Tiết sứ ra lệnh, lập tức khởi hành về thành Lạc Dương, áp giải Phạm Dương Vương cha con quay về xử lý tại Lạc Dương. Nghe sẽ được áp giải về Lạc Dương, hiệu úy không giấu được vẻ phấn khởi, lập tức cho người áp giải cha con Phạm Dương Vương. Phạm Dương Vương thở phào nhẹ nhõm, điều ông sợ nhất là bọn họ sẽ giết ông ngay tại chỗ. Về Lạc Dương thì cứ về, chỉ cần ông còn cơ hội gặp Thường Tuế Ninh thì vẫn còn đường sống. Nhưng nhanh chóng, Phạm Dương Vương đã không còn lạc quan được nữa. Khi lính áp giải thúc ép ông tiến bước, cái này, Phạm Dương Vương nhăn nhó, bản vương phải tự mình đi bộ về Lạc Dương sao? Đường dài tận 70 dặm, cả năm cộng lại ông cũng chẳng đi nổi chặng dài thế này. Lắm lời, một binh sĩ cau mày, ngươi là tù nhân, lại phạm tội mưu nghịch lớn, không đi bộ thì còn muốn chúng ta khiêng ngươi chắc. Bên cạnh, Lý Duẫn trong tình trạng thảm hại cũng lo lắng nói, nhưng nhỡ đâu phụ vương ta kiệt sức mà chết trên đường, chẳng phải sẽ làm chậm trễ công việc của Thường Tiết sứ sao? Nếu chẳng may Tiết sứ nổi giận thì làm sao đây? Phụ vương là người chủ mưu tạo phản, sao có lý nào để mình ta chịu hậu quả chứ? Nhóm lính áp giải thoạt đầu không để tâm, nhưng đi mới được hai dặm thì thấy Phạm Dương Vương THDC sắp tắt thở. Họ không dám liều nữa, bèn chán nản quẳng ông lên chiếc xe kéo phía sau ngựa. Thấy vậy, Lý Duẫn giả vờ vấp ngã, lính canh thấy phiền phức nên cũng quăng cậu lên xe. Hai cha con nằm THDC trên chiếc xe chất đầy vật dụng hành quân, chẳng còn sức bận tâm đến nhau. Ngày hôm đó, thành Lạc Dương chưa mở cổng. Dù đêm qua thành không xảy ra hỗn loạn lớn, nhưng biến động trong cung và hành động xông vào giết chóc của Mộc Nghĩa đã khiến lính gác thành cảm thấy bất thường. Nửa đêm, tin quân doanh bên ngoài náo loạn lan đến, nói rằng Đoạn Sĩ Ngang đã chết, Mộc Nghĩa phản bội Phạm Dương Vương, và quân Giang Đô sắp kéo tới. Bao nhiêu tin tức hỗn loạn khiến lính canh bồn chồn, vì thế họ khóa chặt cổng thành, mãi vẫn chưa mở. Khi nhìn thấy bóng dáng quân thiết kỵ của Giang Đô xuất hiện bên ngoài, nỗi sợ hãi của họ cũng đạt đến cực điểm. Họ buộc phải sẵn sàng phòng thủ, nhưng lại thấy quân Giang Đô không có ý tấn công, chỉ áp giải một người lên trước cổng và yêu cầu mở cửa, để dễ bề trốn thoát. Phạm Dương Vương hôm qua ra khỏi thành một cách lặng lẽ từ phía bắc mà không qua cổng chính. Do đó, khi thấy bóng người bị áp giải dưới chân thành, thủ lĩnh canh cổng giật mình trố mắt. Vương gia bị quân Giang Đô bắt từ lúc nào? Hay là, vương gia đã lẻn ra khỏi thành từ bao giờ? Hóa ra vương gia đã âm thầm bỏ chạy, không thèm nói với bọn họ một lời. Vậy thì giữ thành để làm gì nữa? Chủ công đã bỏ trốn, mà họ còn bám víu phòng thủ. Quả là một kế không thành. Theo đúng nghĩa, lúc này, Phạm Dương Vương bị ép quỳ dưới chân thành, mặt mày ủ rũ, mau mở cổng thành, chớ kháng cự thêm nữa. Giờ đây ông vừa đói đến lép bụng, chân bước không nổi, mặt mũi cũng mất hết, chỉ mong sớm kết thúc chuyện này. Trên thành, thủ lĩnh lính gác nghe lời Phạm Dương Vương nói, sắc mặt đấu tranh giằng xé. Chốc lát sau, ông ta quay người hướng về đội thiết kỵ dày đặc phía dưới, chắp tay cúi chào rồi quỳ một gối, nói lớn, tiểu nhân Mẫn An Khang, cung nghênh Thường Tiết sứ nhập thành. Phạm Dương Vương đang định thuyết phục thêm thì lặng lẽ thu ánh mắt lại. Ông cứ ngỡ sự do dự của đối phương là vì trung thành giữ vững thành. Nào ngờ lại là cân nhắc tư thế để mở cổng thành đón quân Giang Đô. Mẫn An Khang hơi đỏ mặt, nhưng ông nghĩ kỹ rồi. Hôm nay mất mặt thế nào thì Phạm Dương Vương cũng gánh thay. Ông vốn bị ép gia nhập quân Phạm Dương, nay tình thế đảo ngược, là người biết thời biết thế. Nắm lấy cơ hội để gây ấn tượng tốt với Thường Tiết Sứ cũng là lẽ thường tình. Nghĩ vậy, thần sắc Mẫn An Khang thêm kiên quyết, ra lệnh lớn tiếng, mở cổng thành, trên thành, các lính gác còn lại cũng thu vũ khí, quỳ xuống theo. Đoạn Sĩ Ngang đã chết, Phạm Dương Vương bị bắt, 17 vạn quân Phạm Dương chỉ trong một đêm kẻ chết. Người đầu hàng, việc mở cổng thành Lạc Dương chào đón Thường Tuế Ninh gần như đã trở thành tất yếu. Cổng thành Lạc Dương nặng nề từ từ mở ra, gió từ ngoài ùa vào. Hôm nay đúng dịp đông chí, trong gió đã mang hơi lạnh lẽo, mặc dù trời vào mùa đông khô héo, nhưng lúc này sương giá trên mái ngói xanh của thành Lạc Dương đã bắt đầu tan dần. Thường Tuế Ninh dẫn 2.000 thiết kỵ chậm chậm tiến vào thành. Các vệ binh trong thành quỳ gối hai bên. Thời khắc một thành đô của quốc gia thay chủ vốn phải đầy huyên náo, nhưng nơi đây lại im ắng đến lạ kỳ. Giữa không gian tĩnh mịch, bất chợt vang lên một tiếng chuông ngân dài. Dư âm tiếng chuông chưa dứt, tiếng chuông thứ hai đã nối tiếp vang xa, đó là tiếng chuông từ trong chùa. Trong thành Lạc Dương có hàng chục ngôi chùa lớn nhỏ. Thông thường, các chùa duy trì thói quen gõ chuông 3 lần mỗi ngày vào sáng, trưa và tối, mỗi lần 36 tiếng, tổng cộng 108 tiếng chuông trong một ngày. Con số 108 tượng trưng cho chu kỳ của đất trời và sự luân hồi vĩnh viễn, bao gồm cả 12 tháng trong năm, 24 tiết khí và 72 vật hầu. Kể từ khi quân Phạm Dương chiếm thành Lạc Dương, đời sống nhân dân rơi vào cảnh hỗn loạn, các vụ trộm cướp xảy ra thường xuyên, ngay cả các chùa cũng không tránh khỏi bị xâm phạm. Nhiều chùa thời này cũng tham gia hoạt động cho vay tiền trường sinh, trong chùa lưu trữ nhiều bạc nên dễ bị nhòm ngó. Vì thế, nhiều ngôi chùa nhỏ đã đóng kín cửa, ngừng gõ chuông để tránh gặp phải rắc rối. Trong thành, chỉ có Bạch Mã Tự là vẫn duy trì thói quen gõ chuông đều đặn mỗi ngày. Tiếng chuông vừa rồi chính là từ Bạch Mã Tự. Khi 36 tiếng chuông của Bạch Mã Tự vừa dứt, ngay sau đó lại vang lên tiếng chuông từ các ngôi chùa khác. Những tiếng chuông lần lượt nối tiếp, càng lúc càng nhiều hơn. Theo từng tiếng chuông vang lên, nhiều ngôi chùa cũng mở cửa trở lại. Trong một ngôi chùa nhỏ vô danh, Tiểu Sa Di từ bên ngoài chạy vào, vui mừng báo với lão trụ trì đang ngồi thiền: quân Giang Đô đã vào thành, người đến chính là Thường Tiết Sứ. Lão trụ trì tay lần tràng hạt, chậm chậm đứng dậy, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa chùa. Ông đã gần 80 tuổi, chứng kiến quá nhiều sóng gió nhân gian, tự nhiên hiểu rõ rằng việc Lạc Dương đổi chủ trì trong một đêm đại diện cho điều gì. Đây tượng trưng cho sự ổn định không có cảnh đổ máu lớn, đại diện cho mưu trí vượt trên chiến trận, và cũng đại diện cho lòng nhân từ với muôn dân. Đôi mắt già nua của lão trụ trì hiện lên một nét an yên. Hai tay ông run run chắp lại trước ngực, giọng nói khàn khàn, chậm rãi: A-di-đà Phật, đây quả là lòng từ bi bao la. Lúc này trong thành không có tiếng khóc than, chỉ có tiếng chuông vọng lại, chẳng phải là biểu hiện của sự từ bi sao? Lão trụ trì quay đầu dặn dò Tiểu Sa Di cùng đi gõ chuông. Chiếc chuông đồng cũ kỹ trong chùa có vết mẻ ở viên. Tiếng chuông ngân lên trầm ấm, mộc mạc, từng tiếng chuông vọng ra, khuấy động lớp bụi mờ trong không khí, vô vàn hạt bụi xoay tròn dưới ánh mặt trời, lấp lánh lăn tăn, hòa vào thiên khí cùng múa lượn. Trong tiếng chuông không dứt ấy, Thường Tuế Ninh đã đến trước cung điện Lạc Dương. Thường Tuế Ninh chỉ dẫn theo 2.000 kỵ binh vào thành. phần lớn quân đội khác trú bên ngoài Lạc Dương. Một số đã tiến vào tiếp quản công việc phòng thủ và canh gác trong thành, cố gắng không gây xáo trộn đến dân chúng Lạc Dương. Nàng thẳng ngựa tiến vào cung điện Lạc Dương, đến trước cửa nội cung mới xuống ngựa. Tổng quản nội thị của cung điện Lạc Dương dẫn đám thái giám quỳ đón. Thấy nàng xuống ngựa, lập tức tiến lên quỳ bái, giọng vui mừng cung kính. Chúng nô tài đã chờ đón thường tiết sứ đã lâu. Thường Tuế Ninh khẽ gật đầu, ném dây cương cho thuộc hạ, cất bước vượt qua cửa nội cung. Tổng quản nội thị nhanh chóng cúi người đi theo, quay đầu nhìn cha con Phạm Dương Vương bị áp giải đến phía sau, cung kính nói với Thường Tuế Ninh: Thường tiết sứ bình định quân Phạm Dương chỉ trong một đêm, thu phục thành Lạc Dương, lại còn bắt sống nghịch tặc Lý Phục, quả là dũng mãnh vô song. Phạm Dương Vương nghe mà giận tím gan, nhưng không còn sức để mắng. Tên hoạn quan này hôm qua còn phủ phục dưới chân hầu hạ ông, nay đã quay sang gọi ông là nghịch tặc. Cái cung điện Lạc Dương này chẳng bằng đổi thành quán trọ cho rồi. Mấy tên hoạn quan này đích thị là đám người ai làm chủ cũng được. Phạm Dương Vương ngấm ngầm chửi bới, người đã chẳng còn chút sức lực, mắt tối sầm, hầu như bị kéo đến trước điện. Thường Tuế Ninh đi qua, thuộc hạ nàng lập tức tỏa ra các nơi trong cung, nhanh chóng kiểm soát mọi ngóc ngách. Tổng quản nội thị thấy động tác gọn gàng này, lưng bất giác lạnh toát mồ hôi, nhìn Thường Tuế Ninh trầm mặc ít lời. Ông bất giác nhớ đến những tin đồn ngoài kia rằng nàng có dã tâm sói lang, lòng nảy sinh nỗi bất an, liền kiếm cớ hỏi dò, không biết Thường tiết sứ định xử trí nghịch tặc Lý Phục ra sao, có cần lập tức áp giải về kinh đô không? Phạm Dương Vương nghe vậy, mí mắt giật mạnh, ông không thể đến kinh đô được, nếu đến kinh đô thì hoàn toàn hết đường sống. Thường tiết sứ, Phạm Dương Vương hoảng hốt, vội vã quay sang nói với Thường Tuế Ninh, ngài không thể giết ta được. Thường Tuế Ninh khẽ xoay bước, nhìn ông, vì sao không thể? Thôi Lục Lang, Phạm Dương Vương đem con tin ra, không màng gì đến việc dùng lời lẽ khéo léo. Chỉ có bản vương biết được tung tích của Thôi Lục Lang, nếu bản vương chết, hắn cũng không sống nổi đâu. Thường Tuế Ninh hơi nhướng mày. Vậy sao? Phạm Dương Vương gật đầu lia lịa. Thường tiết sứ, việc này có thể bàn bạc. Ngài chưa nói hết câu, ông đã thấy nữ tướng mặc giáp bạc quay đi. Tu khốn, có mặt tướng, Thường Tuế Ninh, dẫn nghịch tặc Lý Phục cha con xuống, lập tức xử tử để gian đe. Phạm Dương Vương kinh hãi biến sắc. Thường tiết sứ, Lý Dốn cũng hoảng sợ kêu lên. Thường tiết sứ, ta với Thôi Lục Lang là bạn thân chí cốt mà. Thường Tuế Ninh không thèm nhìn thêm lần nào nữa, bước chân tiếp tục hướng vào đại điện. Cha con Phạm Dương Vương vùng vẫy la hét, tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết. Phạm Dương Vương trong lòng như chết đi sống lại. Cái tên Thôi Lục Lang chết tiệt, ông coi hắn như bảo bối để giữ mạng, hóa ra lại là kẻ chẳng ai cần đến. Nhìn hai cha con bị lôi đi, tổng quản nội thị cũng dùng mình khiếp sợ, vội vã tiến lên hỏi nhỏ: Thường tiết sứ, hay là nên áp giải Lý Phục về kinh đô xử lý? Cứ xử tử ngay tại chỗ thế này liệu có? Y mang tội mưu nghịch, còn dám ngang nhiên uy hát, về thách thức ta. Thường Tuế Ninh khẽ dừng bước, nhìn ông ta, chẳng lẽ không nên xử tử ngay tại chỗ sao? Ánh mắt nàng bình thản, nhưng khiến tổng quản nội thị run rẩy toát mồ hôi lạnh. Ông vội cúi mình, giọng run run: Dạ, nô tài sẽ lập tức báo tin về kinh đô, tấu trình công lao Thường tiết sứ thu phục Lạc Dương, tiêu diệt nghịch tặc. Ông vẫn giữ tư thế cúi đầu cung kính, nhưng không nghe thấy Thường Tuế Ninh đáp lại, chỉ qua ánh mắt thoáng thấy nàng quay người bước đi. Đúng lúc ấy, bên phía điện vọng lên tiếng kêu thảm thiết của cha con Phạm Dương Vương. Tổng quản nội thị dùng mình. Chẳng bao lâu sau, ông thấy một toán binh lính khiêng hai thi thể bất động đi ra. Liếc mắt đã thấy cánh tay buông thõng của Phạm Dương Vương cùng vệt máu trên mặt đất. Tổng quản nội thị không kịp cảm thán gì cho ai, lập tức ra lệnh, nhanh, mau dọn sạch máu đi, đừng để Thường Tiết Sứ nhìn thấy. Sau khi giao phó xong, tổng quản nội thị vội vàng bước theo sau Thường Tuế Ninh, nịnh nọt một cách đầy thận trọng. Thường Tiết Sứ đã vất vả suốt chặng đường dài, nô tài đã chuẩn bị sẵn bồn tắm gột rửa bụi trần, cùng với bữa ăn cũng đang được dọn lên. Thường Tuế Ninh không từ chối. Sau khi tắm rửa thay y phục trong cung điện, dùng xong bữa, nàng nằm xuống ngủ một giấc sâu. Tổng quản nội thị đã chuẩn bị sẵn một cung điện trong nội cung cho nàng, chỉ sau chính điện của hoàng đế một bậc. Dù đã chu toàn như vậy, trong lòng hắn vẫn thấp thỏm lo âu. Nghe nói Thường Tuế Ninh không có phản đối gì, rất tự nhiên mà ở lại, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Khi Thường Tuế Ninh tỉnh giấc, trời bên ngoài đã tối. Nàng buông xóa tóc, ngồi dậy trên giường, nhìn thấy những vật dụng trong cung điện, những đồ vật chỉ thuộc về hoàng cung hoàng thất. Trong chốc lát nàng có chút ngỡ ngàng, tinh thần lạc vào dòng suy nghĩ mông lung, một lúc lâu mới tập trung lại vào thực tại. Tiết Sứ, người đã dậy rồi. Một nữ binh mặc quân phục tiến đến, đưa cho Thường Tuế Ninh một chén trà rồi bẩm báo. Một canh giờ trước, hảo tướng quân và Khang hiệu úy đều đã vào thành. Buổi trưa, Tiền tiên sinh cùng đồng bọn cũng đến. Đại nhân có muốn gặp họ không? Thường Tuế Ninh ngồi bên giường, uống một nửa chén trà rồi lắc đầu. Không cần vội. Những gì Cải Nương và Ani báo lại chắc hẳn là số lượng tù binh và số lương thảo quân phí thu giữ được từ doanh trại quân Phạm Dương ngoài thành. Thầy trò Lạc tiên sinh đã đến, tự nhiên sẽ phối hợp với Cải Nương lo liệu những công việc sắp tới. Nàng không cần thiết phải đích thân xử lý từng việc nhỏ nhặt. Đặt chén trà xuống, Thường Tuế Ninh ngáp một cái, đứng dậy, tiện tay kéo một chiếc áo lụa mới toanh không rõ do cung nhân nào mang đến treo trên bình phong rồi khoác lên mình. Đi hỏi Đường tướng quân xem chuyện đã làm xong chưa. Nếu xong rồi thì bảo người đến gặp ta. Nữ binh vâng lệnh rồi lui ra. Không lâu sau, một thiếu niên mặc cẩm y, dáng vẻ tả tơi được đưa vào. Thiếu niên khập khiễng bước vào trong điện, thấy Thường Tuế Ninh khoác chiếc áo lụa trắng ngà rộng thùng thình, mái tóc đen dài chỉ buộc hờ bằng một dải lụa, ung dung ngồi xếp bằng phía sau chiếc bàn thấp. Trong phút chốc cảm thấy người trước mặt đã thay đổi rất nhiều, khiến cậu sững người. Ngay sau đó, đôi mắt thiếu niên đỏ hoe, môi mím chặt, nghẹn ngào hành lễ, giọng pha lẫn tiếng khóc. Ta biết ngay là sư phụ sẽ không bỏ mặc ta mà. Cách chương.